Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 165, Đan Tháp Lão Tổ. Tịnh Liên Yêu Thánh Tàn Hồn Hiện Thân. 4K, Yêu Hỏa Không Gian Bên Trong. Ở Hồn Ma Lão Nhân Hiện Thân Sau. Theo Hồn Ma Lão Nhân nói ra, nơi này không ngừng hắn một lão quái vật. Đan Tháp Lão Quái Vật cũng tới. Rất nhiều người không khỏi nhất thời dồn dập trong lòng kinh hãi. Này rời ạ, dĩ nhiên đến hai cái lão quái vật. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuyệt đối là muốn bị hai lão quái này vật cướp đi. Ai tương đương mà ở Hồn Ma Lão Nhân lại nói ra sao? Yêu Hỏa Không Gian Bên Trong đột nhiên xuyên ra một tiếng thở dài. Sau đó không gian nhất thời bị vỡ ra. Một con to lớn thanh nghiêu chân đạp hư không, chậm rãi đi vào Yêu Hỏa Không Gian. Mà ở thanh nghiêu trên lưng còn ngồi một người mặc thanh y mục đồng. Tuy rằng mục đồng dáng vẻ rất là non nớt, thế nhưng ánh mắt nhưng đặc biệt tang thương. Vừa nãy tiếng thở dài đó chính là từ mục đồng trong miệng phát sinh. Cái này mục đồng tự nhiên chính là Hồn Ma Lão Nhân trong miệng nói tới Đan Tháp Lão Quái Vật. Hồn ma, kỳ thực ta vốn không muốn đi ra. Không phải vậy, nếu ngươi không tuân thủ quy củ, vậy ta cũng chỉ có thể đi ra. Ở cưỡi thanh nghiêu tiến vào Yêu Hỏa Không Gian sau, nhìn đứng ở hồn điện một bên Hồn Ma Lão Nhân, Đan Tháp Lão Tổ không khỏi than nhẹ một tiếng, dùng thanh âm già nua khẽ nói. Lão Tổ, nhìn thấy trước mắt cưỡi thanh nghiêu mục đồng, Đan Tháp Đại Trưởng Lão Khâu Lăng trong lòng rất là kích động. Tuy rằng trước mắt Lão Tổ dáng vẻ xem ra chỉ là một đứa bé con, thế nhưng thân là Đan Tháp bên trong một tên quyền cao chức trọng trưởng lão, Khâu Lăng nhưng là biết, vị này Đan Tháp Lão Tổ nhưng là hàng thật đúng giá lão quái vật. Là bọn họ Đan Tháp tối cường giả. Mà vị Lão Tổ này hành tung lơ lửng không cố định, thích nhất làm chính là không ngừng chuyển sinh, trải qua cuộc sống khác. Dựa theo lúc trước lưu lại, loại hành vi này gọi là hồng trần luyện tâm. Thế nhưng bất kể như thế nào biến hóa, vị lão tổ này khí tức nhưng là không thay đổi. Khâu Lăng đã từng có hình từng thấy vị lão tổ này một mặt. Hắn có thể xác định, trước mắt xuất hiện chính là bọn họ Đan Tháp Lão Tổ. Khâu Lăng, đã lâu không gặp, lần này các ngươi tới đến này phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa Không Gian, có phải là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa mà đến đi? Có điều này yêu hỏa không phải là như vậy dễ dàng thu phục. Nghe được Khâu Lăng, Đan Tháp Lão Tổ không khỏi liếc mắt nhìn Khâu Lăng, chậm rãi nói rằng, hừ, này Tịnh Liên Yêu Hỏa dễ dàng hay không thu phục ta không biết. Thế nhưng này yêu hỏa nhất định đem về chúng ta hồn tộc hết thảy. Các ngươi Đan Tháp vẫn là bên kia mát mẻ bên kia đợi đi đi. Đối với Đan Tháp Lão Tổ, Hồn Ma Lão người nhất thời âm lãnh cười một tiếng nói. Lão già, ta xin khuyên ngươi một câu. Ngươi tốt nhất cho ta bé ngoan tránh ra. Lấy tu vi của ngươi, nên đã sắp đạt đến cửu phẩm kim đan cảnh giới đi. Hiện tại ngươi còn có một chút thời gian, có thể chờ ép ta mời chúng ta tộc trưởng ra tay. Sớm nhường ngươi hồn về U Minh. Đối với ngươi, chúng ta tộc trưởng nhưng là đã sớm trông mà thèm vô cùng. Các ngươi tộc trưởng sợ là đã sớm muốn động thủ với ta. Thế nhưng hắn dám sao? Đối với Hồn Ma Lão Nhân, Đan Tháp Lão Tổ chỉ là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, làm đỉnh cấp cửu phẩm huyền đan hóa hình, không biết có bao nhiêu người đối với hắn mơ ước đến không được. Thế nhưng hắn không phải là cùng tộc những kia ngu xuẩn đan dược. Hắn đã sớm hóa hình làm người, sống vô số năm, đồng thời còn trở thành ở vào luyện dược một đạo đỉnh cao nhất luyện dược sư. Tuy rằng thực lực của hắn ở đấu khí đại lục không phải mạnh nhất, thế nhưng muốn ăn hắn, còn muốn ngẫm lại xem có thể trụ được hay không ăn đi hắn gợi ra hậu quả. Cửu phẩm huyền đan xác thực là trong thiên địa có một không hai báu vật, nhưng là thuốc ba phần độc. Hắn cái này hóa hình cửu phẩm huyền đan càng là có kịch độc. Lão giả này nghe được Đan Tháp Lão Tổ, Hồn Ma Lão Nhân trong lòng không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng Đan Tháp Lão Tổ xác thực nói không sai, bao quát bọn họ hồn tộc tộc trưởng ở bên trong, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đối với vị này Đan Tháp Lão Tổ có mang lòng mơ ước. có thể cũng không ai dám chân chính đối với vị này đan tháp lão tổ động thủ. Đồng thời ở động thủ sau, còn dám ăn vị này đan tháp lão tổ nguyên hình. Trời mới biết, vị này đan tháp lão tổ vì phòng ngừa mình bị ăn. Ở trong cơ thể mình làm ra loại nào ứng đối thủ đoạn. Nếu như hao hết trăm cay nghìn đắng, thật vất vả ăn cái này cửu phẩm huyền đan. Kết quả tu vi không chỉ không hề tăng lên, trái lại chính mình còn bị hại tu vi tổn thất lớn. Người bị thương nặng, vậy thì thực sự quá khôi hài. Hừ, muốn tịnh liên yêu hòa, vậy thì nhìn ai thủ đoạn càng mạnh hơn. Bị đan tháp lão tổ mấy câu nói tức giận đến nói không ra lời. Hồn ma lão người nhất thời hừ lạnh một tiếng. Sau đó nộ quát, thế nhưng nghe được hồn ma lão nhân. Đan tháp lão tổ nhưng không khỏi lộ ra quỷ dị ánh mắt. Người hiện tại liền muốn tranh cướp tịnh liên yêu hòa. Sợ là nghĩ tới quá sớm đi. Người cho rằng các ngươi đã đem tịnh liên yêu hòa phong ấn sao? Này có điều là hắn cố ý diễn kịch mà thôi. Chuẩn bị chờ các ngươi lẫn nhau tranh đoạt. Cuối cùng đều người bị thương nặng thời gian. Đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Cái gì? Nghe được đan tháp lão tổ. Hồn ma lão nhân không khỏi nhất thời hai mắt vừa mở. Sau đó có chút tràn đầy khó mà tin nổi nhìn về phía trong tay tịnh liên yêu hỏa bản nguyên. Mà sau một khắc, một luồng cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt từ tịnh liên yêu hỏa bản nguyên bên trong bộc phát ra. Một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Nhường hồn ma lão nhân trong lòng không khỏi hoảng hốt. Liền vội vàng đem trong tay tịnh liên yêu hỏa bản nguyên đột nhiên ném ra ngoài. Chạy mau. Ở ném ra trong tay tịnh liên yêu hỏa bản nguyên sau. Hồn ma lão nhân không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người liền chạy. Mà bên cạnh bao quát hồn điện điện chủ hồn diệt sinh ở bên trong một đám hồn điện cường giả cũng. Không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc. Cũng vội vàng hướng một bên chạy đi. Thế nhưng tất cả vẫn là chưa kịp. Ngay ở hồn ma lão nhân ném ra tịnh liên yêu hỏa bản nguyên thời điểm. Một luồng mãnh liệt sóng năng lượng nhất thời từ tịnh liên yêu hỏa bản nguyên bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt hướng về bốn phía oanh đánh ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tịnh liên yêu hỏa sức mạnh liền oanh đến hồn điện mọi người trên người. Sau đó hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch bỗng nhiên từ hồn điện mọi người trong cơ thể bên trong cháy. Bùng mà ra. Ở tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt dưới, hồn ma lão nhân không khỏi nhất thời phát sinh kêu thảm thiết. Một bên hồn diệt sinh cũng giống như vậy. Ở tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt hạ phát ra thống khổ không ngớt kêu to. Thế nhưng hai người đều biết, nếu như tịnh liên yêu hỏa là cố ý bị phong ấn. Hiện tại tuyệt đối không thể khoảng cách tịnh liên yêu hỏa quá gần. Như vậy quá nguy hiểm. Đang bị tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt bên trong. Hồn ma lão nhân cùng hồn diệt sinh cuối cùng vẫn là chạy ra tịnh liên yêu hỏa phạm vi công kích. Thế nhưng còn lại hồn điện cường giả nhưng đều bị tịnh liên yêu hỏa trực tiếp hóa thành cho tàn. Nhưng là bất kể là hồn diệt sinh vẫn là hồn ma lão nhân. Lúc này đều căn bản không có suy nghĩ vì là thủ hạ báo thù. Bởi vì bị tịnh liên yêu hỏa đánh lén thành công. Hai người hiện tại đều người bị thương nặng. Nghĩ đến tịnh liên yêu hỏa dĩ nhiên như vậy giảo hoạt. Khẳng định mưu đồ rất lớn. Hai người hiện tại đã trọng thương. Nếu như tiếp tục cùng tịnh liên yêu hỏa tác chiến. Tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Bởi vậy đang thoát đi tịnh liên yêu hỏa phạm vi công kích sau. Hồn ma lão nhân cùng hồn diệt sinh nhất thời liền chuẩn bị xé rách không gian. Chạy ra yêu hỏa không gian. Các ngươi muốn trốn đi đâu? Có điều ngay ở hai người chuẩn bị xé rách không gian chạy trốn thời điểm. Xa xa đột nhiên truyền đến một cái có chút thâm trầm âm thanh. Chỉ thấy trước bị phong ấn hóa là bản nguyên tịnh liên yêu hỏa. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào một lần nữa khôi phục lại. Giờ khắc này chính sắc mặt âm u quay về hồn diệt sinh cùng hồn ma lão nhân nói. Đáng ghét, không gian bị phong tỏa. Phát hiện yêu hỏa không gian lại bị tịnh liên yêu hỏa cho phong tỏa. Hồn diệt sinh cùng hồn ma sắc mặt của ông lão nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lão gia hỏa, ngươi lại xấu ta chuyện tốt. Tìm chết, đang ngăn trở hồn diệt sinh cùng hồn ma lão nhân chạy trốn sau. Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời sắc mặt dữ tợn nhìn về phía đan tháp lão tổ. Giận dữ hét, lần trước Tịnh Liên yêu hỏa lúc xuất thế, hắn cũng kém không điểm là có thể rời đi. Kết quả bị đan tháp lão tổ làm hỏng. Không nghĩ tới lần này đan tháp lão tổ dĩ nhiên bám dai như đỉa. Lại tới phá hoại hắn chuyện tốt. Tịnh Liên yêu hỏa, người tính cách bạo ngược. Nhường ngươi tiến vào Trung Châu, tuyệt đối sẽ dẫn đến Trung Châu sinh linh đồ thán. Năm đó Tịnh Liên yêu thánh đưa ngươi phong ấn ở đây, là muốn làm hao mòn rơi ngươi lệ khí. Thế nhưng không nghĩ tới trăm nghìn năm qua đi, ngươi như cũ là hiện tại bộ dáng này. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa, đan tháp lão tổ khẽ nói. Khỏi nói cái này lão già khốn nạn. Cái này đáng chết lão già khốn nạn. Năm đó ta nương theo hắn lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn liền cảm thấy ta tính cách bạo ngược, liền giảng ta phong ấn tại này, chịu đựng trăm nghìn năm cô tịch. Nếu hắn không tha ta đi ra ngoài, ta liền chính mình đi ra ngoài. Nghe được đan tháp lão tổ nhắc tới Tịnh Liên yêu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời sắc mặt phẫn nộ, cả người nổi trận lôi đình lên. Ngươi lệ khí chưa tiêu, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi liền như thế rời đi nơi này. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, đan tháp lão tổ than nhẹ một tiếng, nói rằng, hừ, muốn ngăn cản ta, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mấy trăm năm trước sao? Ta cho ngươi biết, ở này mấy trăm năm bên trong, ta cũng không có liền ở ngay đây ngủ ngon. Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt âm lãnh hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhất thời đang cười lạnh bên trong, hai tay không ngừng nhanh chóng kết ấn. Có điều các ngươi đã đều tiến vào vùng không gian này, vậy thì đều lưu lại đi. Đặc biệt là ngươi, ngươi bản thể là đan dược đi, xem ta không đem ngươi luyện thành cạn. Nói xong, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời gầm lên một tiếng. Tiếp chiêu đi, yêu hỏa thánh tượng. Theo Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên, cuồn cuộn ngọn lửa màu nhũ bạch bỗng nhiên từ Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó xúc động toàn bộ yêu hỏa không gian bên trong Tịnh Liên yêu hỏa. Trong nháy mắt đang khống chế ngưng tụ ra một tôn thông thiên triệt địa giống như hỏa diễm người. Khổng lồ, phá hoại ta thật bận rộn đáng chết lão già. Đi chết đi cho ta. Ở thể hiện ra đấu thánh chân thân sau, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời gào thét. Điều khiển ngưng tụ ra hỏa diễm người khổng lồ, nhất thời một quyền đánh về đan tháp lão tổ. Đáng ghét, này Tịnh Liên yêu hỏa thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh thể hiện ra đấu thánh chân thân, đây chính là năm sao đấu thánh trở lên cấp bậc đấu thánh mới có thể có được. Cổ Nam Hải không khỏi sắc mặt rất là khó coi. Hiện tại này Tịnh Liên yêu hỏa đã phong tỏa ngăn cản yêu hỏa không gian. Nếu như đan tháp lão tổ không có thể đánh bại Tịnh Liên yêu hỏa, vậy bọn họ liền đều phải bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện chết ở này yêu hỏa không gian, trở thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Mà cùng Cổ Nam Hải như thế, một bên Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi cùng Viêm tộc người, từng cái cũng sắc mặt trầm trọng, trong lòng tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Hết cách rồi, đan tháp lão tổ cùng Tịnh Liên yêu hỏa một trận chiến. Không chỉ có riêng là một trận chiến đấu, còn liên quan với sinh tử của tất cả mọi người. Đan tháp lão tổ bản thể là đan dược, chẳng phải là thiên sinh bị Tịnh Liên yêu hỏa khắc chế. Cảm giác tình huống có chút nguy hiểm. Nhìn phía xa Tịnh Liên yêu hỏa cùng đan tháp lão tổ, Hỏa Huyễn không khỏi có chút thở dài. Bất quá đối với Hỏa Huyễn, Lâm Dạ nhưng không cho là như vậy. Ở thiên địa vạn vật trong lúc đó, tương sinh tương khắc cũng không phải tuyệt đối, mà là còn có âm cực sinh dương, dương cực thăng âm tình huống. Đan dược sản sinh với hỏa diễm, làm cây cỏ chi tinh hoa, xác thực bị hỏa diễm, đặc biệt là dị hỏa khắc chế. Thế nhưng đan tháp lão tổ làm có 102 đấu thánh cấp bậc cửu phẩm huyền đan hóa hình, hắn nhớ tới nhưng là nắm giữ ngược lại khắc chế dị hỏa năng lực. Đan dung trời, xa xa, đối mặt Tịnh Liên yêu hỏa điều khiển rơi xuống yêu hỏa thánh tượng một quyền oanh đến. Đan tháp lão tổ ở đầu ngón tay bức ra đến một giọt dòng máu màu xanh, bỗng nhiên vứt ra, bắn mạnh hướng về muốn yêu hỏa thánh tượng. một giọt màu xanh máu tươi trên không trung hấp thu vô tận năng lượng đất trời. Trong nháy mắt hóa thành một đạo phảng phất vẫn thạch giống như màu xanh lưu quang trong nháy mắt. Đập đến yêu hỏa thánh tượng lên. Nhất thời liền đem yêu hỏa thánh tượng hòa tan hơn nửa. Đáng ghét, làm sao sẽ? Nhìn thấy đan tháp lão tổ dĩ nhiên đem chính mình ngưng tụ ra yêu hỏa thánh tượng trong nháy mắt. Liền hòa tan, Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lão gia hỏa, muốn ngăn cản ta, không đơn giản như vậy. Phát hiện yêu hỏa thánh tượng dĩ nhiên không địch lại đan tháp lão tổ. Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời gào thét. Sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng. Luyện thiên cổ trận, cho ta ra. Theo gầm lên một tiếng, Tịnh Liên yêu hỏa bỗng nhiên vọt lên bầu trời. Sau đó từ trong cơ thể bùng nổ ra từng đạo màu nhũ bạch hỏa tuyến. Nhanh chóng liên tiếp toàn bộ yêu hỏa không gian. Khẩn cấp, ở Tịnh Liên yêu hỏa tiếng giống giận dữ bên trong. Toàn bộ yêu hỏa không gian nhất thời rung động ầm ầm lên. Hai đạo cổ xưa to lớn cổ trận nhất thời phân biệt từ giữa bầu trời cùng dưới đất biển dung nham vực. Bên trong hiện lên. Sau đó bắt đầu vận chuyển. Lão gia hỏa, ta đều nói qua, ngươi cho rằng ta này trăm ngàn năm qua lẽ nào là ở ngủ ngon sao? Ta cho ngươi biết, ta đã đem này yêu hỏa không gian bên trong luyện thiên cổ trận luyện hóa. Ngày hôm nay ta liền muốn dùng các ngươi tới hiến tế hai cái này cổ trận. Ở cho gọi ra luyện thiên cổ trận sau, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời cười lạnh lên. Sau đó trong nháy mắt điều khiển lên luyện thiên cổ trận bắt đầu luyện hóa yêu hỏa không gian bên. Trong tất cả, nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa dĩ nhiên luyện hóa yêu hỏa không gian bên trong vốn là dùng để giang. Buộc luyện thiên cổ trận, toàn bộ yêu hỏa không gian đều bị phảng phất bị luyện thiên cổ trận luyện hóa. Tiêu diệt, ha ha, đều đi chết đi. Ở cho gọi ra luyện thiên cổ trận sau, Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời cười lạnh. Liền chuẩn bị đem hết thảy mọi người luyện hóa thành hỏa nô. Đối mặt khống chế luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa. Hết thảy mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng ra tay, thử mở ra đi về ngoại giới đường hầm không gian. Thế nhưng nếu như là lúc trước vẫn được. Có thể hiện tại Tịnh Liên yêu hỏa đã khống chế luyện thiên cổ trận. Đem toàn bộ yêu hỏa không gian đều phong tỏa. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Đáng ghét, lẽ nào mọi người chúng ta đều muốn trở thành này Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô sao? Nhìn giữa bầu trời ở luyện thiên cổ trận bảo vệ cho. Điều khiển luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa. Hết thảy mọi người không khỏi phát sinh không cam lòng rít gào. Mà ngay tại lúc này, Lâm Dạ đột nhiên cảm giác được. Trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh đột nhiên chấn động một chút. Cuối cùng cũng coi như là muốn ra tới sao. Ngay ở Lâm Dạ nghĩ tới đây thời điểm, một trận mang theo một tiếng thở dài sóng tinh thần từ trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh bên. Trong truyền ra, tiểu gia hỏa, ta là Tịnh Liên yêu thánh. Này Tịnh Liên yêu hỏa sẽ thành như bây giờ đều là ta sai. Sau đó tất cả giao cho ta đi. Chấm ngoặc kép, có điều nghe được Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh bên trong. Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn sóng tinh thần. Lâm Dạ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cùng Tịnh Liên yêu thánh đản tàn hồn có kè mặc cả lên. Ở cuối cùng thu được mộng yểm thiên vụ tu luyện đấu kỹ phương pháp sau. Lâm Dạ mới đưa quyền khống chế thân thể tạm thời giao cho Tịnh Liên yêu hỏa tàn hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.